sắc lên bề mặt thịt, mùi thịt đậm đà lan tỏa trong không khí, làm cho Đê Trịnh lại bắt đầu chảy nước miếng. Chu Doãn Thịnh mới ăn mấy miếng, vẫn còn đang đói, không nhịn được mà mon men đến gần, nhìn chằm chằm miếng thịt với đôi mắt lấp lánh. Hắn kề rất sát, vì vậy Osborne có thể ngửi thấy hơi nước sau khi tắm rửa trên người hắn. Tuy chàng đã mặc một chiếc áo ba lỗ, nhưng độ bó sát của chiếc áo lại khiến cho thân hình hắn được phô bày một cách rõ ràng, còn gợi đòn hơn cả không mặc gì. Trái tim Osborne đập thình thịch, ngoài mặt lại không hề suy xuyển, chậm rãi nói: "Thật ra phần ngon nhất trên người của ông độc là hai miếng thịt ở góc cánh. Chúng được giấu dưới lớp xác cứng ở bên ngoài. Hơn nữa, không hoạt động bao nhiêu nên rất mềm. Cậu nếm thử xem." Hắn đưa miếng thịt đã nướng chín cho người nọ một cách tự nhiên. Chu Doãn Thịnh vội vàng nghển cổ cắn một miếng, đôi mắt tức thì trợn tròn, lập tức giơ ngón cái với ngài chuẩn tướng: "Ngon thì ăn nhiều một chút." Osborne đưa thịt cho hắn, thấy quai hàm hắn phập phồng không khác gì hamster. Osborne bất giác nở nụ cười cưng chiều, hắn thậm chí lấy khăn lau miệng giúp gợi đỏ, động tác thuần thục như thể đã làm vô số lần. "Anh họ, nướng một miếng cho em với, màu. Tê Trịnh bỏ chi sau đã ăn một nửa lại, vội vàng thúc giục: "Tự đi mà nướng." Nụ cười trên mặt Osborne tắt ngấm, khó chịu ném miếng thịt còn lại với gói gia vị trong không gian cho cậu ta. Thái độ của hắn đối với hai người thật sự quá mức khác biệt, khiến phụ tá bên cạnh liên tục liếc nhìn. Đối xử với Sơ Siêu thì dịu nhẹ như gió xuân, đối với em họ lại lạnh như gió mùa. Hai tiêu chuẩn rõ rệt đến không thể rõ hơn. Đừng quên John Sua vẫn đang theo dõi trên mạng, phải chú ý chút chứ. Phụ tá háy mắt cố ý nhắc nhở cấp trên: "Anh đã tự hôn với Sơ Siêu rồi, thậm chí còn làm cho người ta phải cắt bỏ tuyến Omega. Chuyện đó qua rồi thì nên dứt bỏ một cách triệt để đi." Osborder hiểu ý anh ta, niềm vui tràn đầy cõi lòng tức thị tiêu tán. Nhớ đến khuôn mặt sáng sủa của John Sua, hắn vẫn cảm thấy si mê như thuở ban đầu, nhưng khi ngồi cạnh Sơ Siêu, hắn lại có thể kích động đến run chạy. Có trời mới biết hắn phải cố gắng nhẫn nại đến mức nào mới không chạy đến ôm người nọ ngay khi vừa trông thấy. Hắn thậm chí không chịu nổi chuyện người nọ biến mất khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây. Nhưng cả vũ trụ đều biết rằng hắn bỏ Sơ Siêu trước, hơn nữa còn là một người yêu beta. Hắn và Sơ Siêu sẽ mãi mãi không thể đến với nhau. Osborne lâm vào tình cảnh hoang mang chưa từng có, đột nhiên không thể nhớ nổi mình đã yêu John Sua như thế nào. Lại tại vì sao mà rơi vào vũng lầy này? Ở lần đầu tiên, Sơ Siêu xuất hiện trước mặt hắn, sau khi cắt bỏ tuyến Omega, mọi thứ đã bắt đầu trở nên khác lạ. Mọi thứ hắn từng theo đuổi giờ đây càng ngày càng như một cạm bẫy. Một cạm bẫy vì mục đích vây hãm hắn, quấy nhiễu hắn, khiến hắn mất đi một bấu vật quan trọng nào đó. Hắn đột nhiên đứng dậy, trở về tàu vũ trụ. Nếu vẫn ở bên cạnh Sơ Siêu, hắn sớm muộn gì cũng sẽ mất kiểm soát. Tốt hơn hết, hắn nên tìm một góc yên tĩnh nào đó để làm rõ suy nghĩ của mình. Trong phòng ngủ, trông thấy cảnh này, trái tim hồi hộp của John Sua rốt cuộc được thả lỏng. Cậu ta coi sự dịu dàng của Osborne dành cho Sơ Siêu như biểu hiện của sự áy náy. Nói thật, cậu ta không thích Sơ Siêu tiếp cận Osborne, dù sao đi chăng nữa họ cũng từng là chồng chưa cưới của nhau. Hơn nữa Sơ Siêu còn trả giá lớn như vậy vì Osborne, cậu ta tuyệt đối không tin Sơ Siêu đã hết hy vọng với Osborne. Hắn ghi danh vào German chẳng qua là để có thể gần với Osborne hơn mà thôi. Sơ Siêu rất có sức hút, mình phải làm sao bây giờ? John Sua cảm thấy vị trí của mình bị uy hiếp, tắt thiết bị liên kết đi, rồi liền trầu trĩ vùi mình vào trong chăn. Vì vậy, không trông thấy được Osborne đi rồi quay lại. Hắn đi đến bên cạnh thiếu niên, ném một bộ đồng phục tác chiến sạch sẽ cho người nọ. "Sơ Siêu, toàn vũ trụ đều có thể trông thấy mọi hành động của cậu, về sau nhớ chú ý một chút."